Chương 624, dưới mây sự tình. Cái này thế gian đèn lồng rất nhiều, nhưng mà thế gian tất cả mọi người biết rõ đấy, cái kia một chiếc, cũng tại Phật thổ, 12 vị thánh nhân, liền có 12 kiện thánh khí, 12 kiện thánh khí trong, nho giáo nổi danh nhất chính là cái kia một quyển nho giáo thiên thư, đạo môn nổi danh nhất tự nhiên là Diệp Thánh trong tay Trấn Yêu Oản, vị này thánh nhân quý vi đạo môn thánh nhân, trong tay món đó thánh khí thậm chí còn áp qua một vị đại yêu, tự nhiên có thể được thế gian rất nhiều người biết rõ. Phật thổ cái kia chụp đèn lồng là Phật giáo nổi danh nhất thánh khí, cũng là 12 kiện thánh khí trong nổi danh nhất một kiện, càng là dưới đời này nổi danh nhất một chiếc đèn lồng, vị kia đèn lồng cùng mỗi vị thánh nhân thánh khí bất đồng. Đây là Phật giáo lập giáo đến nay liền tồn tại cái bọc, truyền thừa nhiều năm, từ Phật môn giáo chủ trưởng quản, thế hệ này Phật môn giáo chủ là Tuệ Trù Tăng, hắn là Phật thổ đứng đầu, rất nhiều tăng nhân trong lòng Phật giáo đệ nhất nhân, cảnh giới của hắn cao thâm, Phật hiệu cũng là thế gian thứ nhất, cũng không bước ra Phật thổ nửa bước. Cả đời này đều dừng lại ở Linh Sơn, đơn giản là hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bởi vì Linh Sơn có thế gian sở hữu kinh Phật, những thứ này kinh Phật số lượng nhiều, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều xem không xong trong đó một phần nhỏ. Tuệ Trù Tăng lúc tuổi còn trẻ liền lập nhiều lời thề, dốc hết cả đời đều muốn đem Linh Sơn kinh Phật đều xem hết, vì thế cả đời Tuệ Trù đều không có đi ra Linh Sơn ý tưởng. Thậm chí có người nghĩ đến Tuệ Trù tại sao phải nỗ lực tu hành, chỉ sợ là vì có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu những thứ này kinh Phật. Chuyện thứ hai liền muốn đơn giản quá nhiều, cũng là bởi vì cái kia chụp đèn lồng thật sự là thái quá mức trọng yếu, vì vậy Tuệ Trù Tăng muốn ngày đêm không ly khai C và Am, A Cúc, y kia chụp đèn lồng, muốn xem lấy, cái kia chụp đèn lồng vì cái gì trọng yếu như vậy, đáp án ngay tại ở cái kia chụp đèn lồng hiệu dụng, cái khác thánh khí đều có một cái rõ ràng tác dụng, ví dụ như Diệp Thánh Trấn Yêu Oản, chính là vì trấn áp yêu tộc đấy, Trần Thánh Quỷ Họa Phù, chính là phù lục cao nhất thể hiện, như vậy cái này chụp đèn lồng đại biểu cho đúng là sinh tử cùng thời gian, hai điểm này đều là thánh nhân muốn biết nhất đồ vật, trường sinh vĩnh viễn là thánh nhân đám đàm luận tối đa sự tình. Đồng đại lúc trước vì để cho cái kia chụp đèn lồng ly khai Linh Sơn, đạo môn cùng nho giáo hai bên thánh nhân đã từng muốn cùng Phật thổ thánh nhân đạt thành hiệp nghị, dùng cái kia chụp đèn lồng đi đổi một ít những vật khác, tóm lại điều kiện là cực đoan hậu đãi, liền vì nhìn đèn lồng vài lần, cảm ngộ một phen trường sinh, có thể cuối cùng vẫn là không có có thành công. Tất cả mọi người biết rõ, mỗi một thời đại Phật giáo giáo chủ đối với thời gian dài sông lý giải đều không có người có thể so sánh với, cái kia cũng là bởi vì có như vậy một chiếc đèn lồng nguyên nhân. Chu Phu Tử trong lời nói đề cập cái kia chụp đèn lồng, cũng lộ ra rất là trang trọng. Ngươi vốn là biết rõ cái kia chụp đèn lồng trọng yếu, đừng nói là ta, đã liền là Phật thổ sở hữu tăng nhân cùng đi cầu hắn, hắn cũng sẽ không sẽ khiến ta đem đèn lồng mang theo ly khai. Cái kia lão hòa thượng nhìn xem Chu Phu Tử, nói bình thản, hắn không muốn cùng ngoại giới giao tiếp, nhưng ta thì nguyện ý đấy. Các ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta nhiều lời nói, về sau đem đèn lồng mang đến, cũng không là vấn đề gì lớn. Chu Phu Tử như là liếc si một mắt thấy cái này lão hòa thượng, lạnh lùng nói, liền ngươi như vậy, có thể nào làm chủ? Vì vậy ta cũng là vì làm chủ, ta nhìn Tuệ Trù làm mấy trăm năm đích nhân vật, ta có chút ít phiền, hắn chỉ biết là đọc kinh Phật, như vậy liền đi hảo hảo đọc kinh Phật, Phật thổ nên sẽ khiến ta hảo hảo quản quản. Chu Phu Tử thở dài, không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Có người cùng hắn chờ lại nhiều thời gian đều cảm thấy có ý nghĩa, mà có người cùng hắn chờ thời gian mặc dù lại ngắn, đều cảm thấy là ở lãng phí thời gian. Rất rõ ràng, bây giờ lão hòa thượng chính là thuộc về người sau. Lão hòa thượng biết rõ Chu Phu Tử hứng thú nói chuyện không cao, hắn ngẩng đầu, bày làm ra một bộ rất kỳ quái thần sắc. Diệp Tu Tĩnh có lẽ sẽ có chút ít hào hứng, nàng chính là cái kia con gái hiện tại khẳng định ra chút ít vấn đề, có thể Linh Sơn kinh Phật trong có thật nhiều là có thể vì nàng giải thích nghi hoặc đấy. Chu Phu Tử thở dài, không nói gì, chỉ là một cái lách mình, liền rời đi nơi đây, đi nơi khác, một đạo kim quang, liền đem thân ảnh của hắn che giấu, nói chuyện làm ăn cũng tốt, còn là làm cái gì cái khác cũng tốt, nếu muốn làm thành, được hai phe đem không sai biệt lắm thẻ đánh bạc đều đặt tới trước người cái này mới dễ đàm, mặc dù là có một phương thẻ đánh bạc chưa đủ, cái kia muốn một phương khác đối với đối phương thẻ đánh bạc lộ ra ngoài hứng thú, cái kia tự nhiên cũng có thể nói, thật có chút tình huống là, cái này nói chuyện làm ăn, đối phương không còn có cái gì, muốn đến tay không bộ bạch lăng đấy, như vậy sinh ý có, hơn nữa còn không ít, nhưng mà cái này nhất định phải một phương nào rất là tinh thông đạo này, một phương khác còn muốn ngốc thần kỳ lúc này mới tốt, có thể tình huống hiện tại là, bất kể thế nào xem, Chu Phu Tử đều không giống như là thằng ngốc kia cho ra kỳ người, lão hòa thượng kia cũng không giống là cái kia khôn khéo đã đến tột đỉnh gia hỏa, vì vậy cái này sinh ý, Chu Phu Tử, căn bản không có nói xuống dưới hứng thú, mặc dù là thay đổi Diệp Tu Tĩnh, cũng là như thế, đám mây thánh nhân không ai là ngốc đấy, nhất là hai vị này đứng đầu một giáo. Chu Phu Tử rời kia đấy, liền tới nơi đây, học cung cao lâu không ít, Những cái kia kiến trúc thậm chí còn muốn so với thành Lạc Dương vô cùng nhiều kiến trúc đến cao lớn hơn một chút, học cung phong cảnh luôn luôn cũng không kém, làm cho thế tục bên trong dân chúng đến xem, chỉ sợ muốn chấn kinh cái cằm. Chu Phu Tử năm đó chính là học cung bên trong đi ra đến tu sĩ, lần này lại một lần nữa du lịch chốn cũ, rồi lại là không có bất kỳ hoài niệm tình cảnh, hắn chỉ là xuyên qua thành từng mảnh núi rừng, rất nhanh liền rơi xuống một tòa phá nhà tranh trước, học cung trong tu sĩ đám biết rõ, chỗ này trong túp lều ở trưởng giáo Tô Dạ tiên sinh. Lão tiên sinh kia tuy rằng cho tới bây giờ cũng không đi ra cái này phá nhà tranh, nhưng mà nếu là trưởng giáo tiên sinh, tự nhiên cũng có rất lớn thanh danh, có chút không tốt thanh danh cũng rất dễ dàng truyền đi. Chu Phu Tử đứng ở nơi này nhà tranh trước, cái kia vốn nho giáo thiên thư một lần nữa về tới cái hông của hắn. Cái này phá trong túp lều lão gia hỏa kia năm đó cùng đám mây một vị thánh nhân nước miếng chiến, kỳ thật Chu Phu Tử cũng biết, có thể hắn cũng không tham dự trong đó, cái này trừ đi bởi vì hắn trở ngại thân phận bên ngoài, đương nhiên còn có rất nhiều nguyên nhân khác. Nhưng sự tình từ đầu đến cuối hắn là biết rõ đấy, trận kia mấy có lẽ đã không truyền hậu thế lúc giữa mắng chiến, nên là theo vị thánh nhân kia ly khai nhân gian mà tan thành mây khói. Mà trên thực tế, mặc dù tại vị thánh nhân kia còn khi còn sống, cũng không có bất kỳ người nào tại nhấp lên trận kia mắng chiến, người biết rải rác không có mấy, biết rõ sự tình từ đầu đến cuối đấy, càng phải như vậy. Vì sao không cho sự kiện kia trên thế gian truyền lưu, đây là vị kia đã ly khai nhân gian nho giáo thánh nhân tư tâm, hắn chính là không muốn quá nhiều người biết rõ. Về phần tại sao, đáp án cũng rất cạn lộ ra, bởi vì trận kia mắng chiến, nhưng thật ra là hắn thua. Vì cái gì lão tiên sinh kia sẽ đợi tại đây phá trong túp lều, đây là đáng giá suy nghĩ sự tình. Nhưng bất kể như thế nào, lão tiên sinh kia đang mắng tranh tài thắng được thánh nhân kia sự tình là sự thật, không cách nào sửa đổi. Thánh người với người lúc giữa chính giữa có một đám mây, có người ở mây xuống, có người ở mây trên, dưới mây người thắng không nổi mây người trên, không có đổi qua,